Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 242, chương 241, Hắc Hóa huấn luyện ra. Thần dụ là như thế nào? Diệp Huyền hỏi Joy, người sau nói ra, ở tương lai không lâu, sẽ có một mang theo đại lượng thần thú huấn luyện ra xuất hiện. Hắn chính là trong truyền thuyết trưởng môn nhân, cũng chỉ có hắn, có thể ngăn cản nó mang tới tai nạn, cứu vớt Pokemon thế giới. Quả nhiên, thời không song long thấy được chính mình, cũng lấy mang theo đại lượng thần thú cái này đặc thù. Tới thông báo Pokemon thế giới mọi người cùng với Lugia các loại. Chờ, thần thú, đây cũng là vì sao? Lugia ngay từ đầu sẽ có chút mâu thuẫn Diệp Huyền, dù sao ai cũng không phải hy vọng bị nhân nô dịch. Mất đi tự do, bất quá hiện tại, Lugia phát hiện vấn đề, đó chính là Pokemon không phải nô lệ. Chúng nó đều cũng có chính mình tư tưởng, nếu nguyện ý trở thành Diệp Huyền Pokemon, đó không thể nghi ngờ ý nghĩa chúng nó là tán thành Diệp Huyền. Cho nên, đánh từ vừa mới bắt đầu, Lugia chúng nó những thứ này Pokemon thế giới thần, liền nghĩ sai rồi trước sau quan hệ. Được rồi, ta hiểu, Diệp Huyền nói, nếu như đoán không sai, thời không song long là thông qua thời không trước giờ thấy được sự tồn tại của ta. Chúng nó nhìn thấy mang theo đại lượng thần thú ta, sau đó nói cho các ngươi biết ta đặc thù, nói ta có thể đối kháng nó. Là, vâng, đúng, Nurse Joy nói, chính là bởi vì điểm ấy, cho nên chúng ta mới có thể đợi trong truyền thuyết trưởng môn nhân. Bởi vì có thể đối phó hắc hóa thần thú, còn có thần thú, cái này cái thế giới cùng khác thế giới không giống với. Nơi đây hắc hóa cũng chỉ có thần thú, mà phổ thông Pokemon, một con cũng không có gặp chuyện không may. Còn như nguyên nhân, Diệp Huyền cho rằng, chắc là cái này cái thế giới bởi vì đã từng tồn tại qua đại lượng phía sau. Cho nên ổn định tính giỏi vô cùng, đang không có để sở có thần thú hắc hóa trước. Coi như là Arcus cũng không có biện pháp dễ như trở bàn tay để bị thần thú bảo vệ phổ thông các Pokemon, xảy ra vấn đề, thời không đôi long tướng đại lượng Pokemon đưa đi, nhưng không biết, khác thế giới, căn bản không tồn tại Pokemon, cũng không có đản sinh ra quá nhiều thần thú. Đúng vậy, khác thế giới, căn bản không có quá nhiều thời gian, đi sinh ra thần thú, dù cho Dialga khống chế thời gian. Đem hai cái thế giới tốc độ thời gian trôi qua tiến hành rồi sai lệch biến hóa. Để bên kia có chọn ngàn năm, vẫn như cũ không có thể làm cho bên kia diễn hóa ra thật nhiều thần thú. Dựa theo Lugia thuyết pháp, nàng gặp được hắc hóa Lugia, toàn bộ đều là Pokemon thế giới bản thổ, cũng không phải khác bình hành thế giới đản xanh. Cái này, anime bên trong cũng có nhắc tới. Lugia cũng không phải con có một con, mà là một cái tộc quần. Số lượng khẳng định không nhiều lắm, nhưng cũng không độc nhất vô nhị. Đương nhiên, Diệp Huyền nhà Lugia cũng không phải thông thường Lugia. Từ xích sắc phẩm chất đó có thể thấy được, nàng là tất cả Lugia bên trong. Cổ xưa nhất lại cường đại một cái kia. Muốn không phải như vậy, nàng cũng không khả năng tại làm sao nhiều hắc hóa đồng loại dưới sự vây công còn có thể tiêu diệt hết chúng nó, sau đó theo bọn nó trong tay chạy thoát. Lugia, Lugia kỳ thực một mực nghe Diệp Huyền cùng Mewtwo đối thoại. Dù sao, nàng cũng là sở hữu siêu năng lực. Ta biết đạo huyền ngươi muốn hỏi ta cái gì. Ta tuy là thống khổ, nhưng chỉ là bởi vì đồng bạn tử vong, mà không phải là ta giết chết chúng nó, bởi vì chúng nó cũng sớm đã bị hãm hại biến hóa giết chết. Lưu lại, vẻn vẹn chỉ là điều khiển đồng bạn của ta thi thể vong linh. Mà đối với dạng này hắc hóa Pokemon, Lugia thầm nghĩ một ngụm Hyper Beam đem phun chết, cũng không cảm thấy vậy hay là đồng bạn của nàng, ngược lại cảm thấy... Đây đối với chết đi đồng bạn mà nói, là một loại giải thoát. Chuyện nguyên nhân gây ra, ta đã hầu như đều đã biết. Diệp Huyền hỏi, như vậy ta hiện tại hỏi một chút. Dô ban thành phố, trừ ngươi ra, thực sự không có ai sao? Không có, Diệp Huyền có thể chứng kiến nớt roi trong mắt lóe lên cái kia lau đau thương. Không chỉ có là nhân loại không có, liền Pokemon, cũng chỉ còn lại có ta Chansey. Cái kia bọn họ, một bộ phận bị thời không song long đưa đến khác thế giới, để trốn hắc hóa các thần thú bọn họ truy sát. Mà một phần khác, Nurse Joy trên mặt chảy nước mắt, nàng nghẹt ngào nói ra, bị những cái này rớt xuống huấn luyện ra, giết chết, rớt xuống huấn luyện ra. Diệp Huyền nghĩ tới Hunter Z, cũng nghĩ đến phía trước gặp phải cái kia hư hư thực thực tiểu xích nhân. Đó là cái gì? Nhân loại cũng sẽ bị hắc hóa ăn mòn sao? Hồi, Joy nói, hắc hóa là một loại sức mạnh hết sức mạnh mẽ, huấn luyện ra ngay từ đầu, căn bản không biết nó nguy hiểm, còn tưởng rằng đó là cùng siêu tiến hóa, cùng ràng buộc tiến hóa một dạng đặc thù lực lượng. Thế nhưng cái này không là vấn đề chỗ, vấn đề tại nơi chút chạm đến hắc hóa huấn luyện các nhà. Bọn họ làm sao vậy? Chết, Nurse Joy nói, nhân loại căn bản là không có cách thừa nhận hắc hóa lực lượng. Một ngày tiếp xúc, chẳng mấy chốc sẽ tử vong, nhưng là tử vong cũng không phải mục đích của nó. Hoặc có lẽ là, khiến chúng nó chết đi, mới là nó thật chính là muốn làm. Arcus muốn đi qua hắc hóa, giết nhân loại chết, vì sao? Nhân loại bị hãm hại biến hóa triệt để ăn mòn phía sau, giống như là bị liệt viêm đốt chết tươi một dạng, mà làm bọn họ sau khi chết đi, lưu lại không phải cho tàn, mà là một tái thừa kế kinh nghiệm của bọn hắn cùng chỉ huy năng lực vong linh. Thời không đôi long nhất cộng để lại ba cái thần dụ. Điều thứ nhất là dự ngôn hắc hóa đến, cùng với chỉ có trong truyền thuyết trưởng môn nhân mới có thể cứu vớt cái này cái thế giới. Điều thứ hai là nói cho mọi người, đầu sỏ gây nên là nó, cái kia cường đại nhất Pokemon, cũng nói cho chúng ta biết mục đích của nó. Mà điều thứ ba thì là thời không song long lưu lại hy vọng, chúng nó nói cho Cynthia, bởi vì nó mạnh mẽ quá đáng, sở dĩ vô pháp mình hàng lâm khác thế giới, để hủy diệt đi tất cả thời không song song. Nó phái ra là những cái này hóa thành vong linh huấn luyện ra, cũng để bọn họ mang cùng với chính mình hắc hóa Pokemon đi phá hư những cái này thế giới, cho nên hết khả năng tiêu diệt hắc hóa huấn luyện ra, có thể chậm lại thế giới hủy diệt, cũng lưu cho bọn họ nhiều thời gian hơn đi tìm trong truyền thuyết trưởng môn nhân. Nói cách khác, ở Pokemon thế giới cái này ngắn ngủi không đến thời gian một năm bên trong, nơi đây xuất hiện đại lượng bị hãm hại biến hóa giết chết phía sau, lại bị Arcus sở khống chế hắc hóa huấn luyện ra, mà bọn họ cũng không có cực hạn với nơi đây, ngược lại đi trước một cái lại một cái bình hành thế giới, tiến hành hắc hóa khuếch tán. Sách, có hơi phiền toái a, Diệp Huyền hỏi. Hắc hóa huấn luyện ra, rất mạnh sao? Rất mạnh, Nurse Joy nói, chúng ta nghiên cứu qua hắc hóa Pokemon, bọn họ tự lành năng lực mạnh phi thường. Tuy là nói như vậy có điểm kỳ quái, nhưng hắc hóa Pokemon sinh mệnh lực, ít nhất là hắc hóa trước thập bội, thậm chí nhiều hơn. Hơn nữa là có đẳng cấp bên trên, cũng phải nhận được lớn vô cùng đề thăng. Được rồi. HP bảo tạc, đẳng cấp lại có tăng lên. Nếu như Diệp Huyền trong trí nhớ, anime bên trong những cái này huấn luyện ra thực sự bị Arcus cắn nuốt, biến thành hắc hóa huấn luyện ra, cái kia thực lực của bọn họ nhất định phải so với nguyên tác bên trong càng cường đại hơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.